Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2344. Chương 2344. Truyền kỳ bên trong đo lường. Vạn Phong là rất không muốn đi, nhưng là cân nhắc đến năm ngoái là phe mình chủ động đi tìm đối phương hợp tác. Bây giờ xe mới hạ tuyến, mình nếu là không đi lộ vẻ được thành ý chưa đủ. Không thể làm gì khác hơn là dẫn mấy người đi. Lần này đi theo mình đi ra đều là chút người mới. Lớn cứt quán là nhất định phải tham dự. Ban đầu người liên lạc là hắn, hắn dĩ nhiên phải xuất hiện. Hắn mang công quan bộ 3 người. Năm ngoái chuyện này đàm phán thành công. Bọn họ tiểu tổ lấy được 200.000 tưởng thưởng quá mức. Hàng này dùng được chia tiền mua một bộ lầu mới phòng. Đương nhiên là tập đoàn Nam Loan mình khai thác chi phí cung ứng giá cả nhà lầu. 80 bình liền mua mang sửa sang về điểm kia tiền thưởng một phần không còn lại. Hàng này mục tiêu kế tiếp chính là toàn tiền mua xe rồi. Nghe nói tiền đã góp đủ, chính là không quyết định chủ ý mua vậy một khoản. Vạn Phong mình vậy mang 4 người, lấy Văn Trung Quốc cầm đầu 3 cái người mới. Từ lần này bắt đầu, lão đời một người dùng Hàn Quảng gia nói mà nói chính thức thối lui ra giang hồ. Mới một đời người bắt đầu bước vào giang hồ. Dương Kiến Quốc bây giờ ở Thâm Trấn toàn quyền phụ trách Hoa Quang tấm chip bảo an công tác. Hàn Mãnh và Triệu Cương đã đem trọng tâm chuyển tới xí nghiệp lên. Bọn họ cũng hơn 40. Vậy quả thật đến ở nhà an cư lạc nghiệp lúc. Hàn Quảng gia mặc dù so bọn họ số tuổi nhỏ, cái này cũng 37-38. Hắn công ty an ninh phụ trách trước tương uy khu công nghiệp hơn 1.000 cái xí nghiệp an ninh nhiệm vụ. Vậy không thích hợp nữa, cả ngày chạy ngược chạy xuôi. Nơi để bảo vệ người nào đó nhiệm vụ liền rơi vào mới một đời người trên mình. Văn Trung Quốc chính là tính đại biểu nhân vật. 7 tháng 5, Vạn Phong một nhóm 8 người từ Tương Uy lên đường. Từ Bột Hải ngồi máy bay một tiếng sau đã đến Thiên Tinh Tân Hải sân bay. Từ ở Đông Lệ khu Bột Hải sân bay đến Thiên Tinh xe hơi chỗ ở Tây Xanh Lơ khu. Khoảng cách cũng là không vào. Xuống máy bay cùng thiên khí người hội họp ngồi xe đến thiên khí căn cứ cũng là xài một cái hơn. Tiếng thời gian, thiên khí sở chiêu đãi xây xem nhà khách tựa như. Vạn Phong liền được an bài ở chỗ này. Đi qua cả đêm nghỉ ngơi sau đó. Ngày thứ hai tham gia thiên tinh xe hơi thứ đời 2 xe hơi. 1.3L sóng lớn hạ tuyến nghi thức. Đời trước thiên khí và một khí hợp tác sau chủ yếu sản xuất huy chữ series và hạ lợi 2 cái series. Xe, cái món này do trời khí mình thiết kế Nam Loan tiến hành cải tạo xe vẫn là hạ lợi series. Hạ lợi sóng lớn, sóng lớn cái món này xe xác định vị trí tại phổ thông thu vào gia đình. Đánh kinh tế lợi ích thiết thực yên tâm cờ hiệu, dùng nhà máy dấu hiệu là Thiên Nam xe hơi. Đây là Thiên Khí và Nam Loan hợp tác công ty chính thức tên. Mà Nam Loan và Thành Đô hợp tác công ty cái này gọi là Thành Nam xe hơi. Bọn chúng xe mới tên là Cầu Vồng. Đã trải qua rất nhiều lần xe mới hạ tuyến nghi thức, Vạn Phong đối với loại trường hợp này thông thạo. Và Thiên Tinh thành phố chủ quản lãnh đạo Thiên Nam xe hơi Thiên Khí Phương Tổng Giám Đốc cùng nhau chủ trì khai trương cắt băng nghi thức. Ở đầy trời băng lụa màu và trong tiếng pháo, chiếc thứ nhất hạ lợi sóng lớn xuất hiện ở Volkswagen trước mắt. Thiên Tinh địa phương ký giả vây quanh xe mới ken két chụp cái không ngừng. Xe mới là một chiếc màu đen sóng lớn, cùng lão hạ lợi so sánh, nó hết thảy cũng thay hình đổi dạng, trừ tên chữ còn kêu hạ lợi bên ngoài trên người nó từ mặt ngoài xem đã không có một chút hạ lợi. Bóng dáng đại bàng phần bố cáo kiểu vào khí khẩu phối và hai cái đan mắt phượng đèn lớn. Để cho cái món này xe trước mặt cho người một loại trang nghiêm lại hơi có vẻ bướng bỉnh mâu thuẫn. Phong cách, xe phần đuôi vậy thay đổi lão hạ lợi cái loại đó chọc cái đuôi cảm giác. Mượt mà bóng loáng, 450 thăng cóp sau một chút không hiện được nhỏ hẹp. tay lái vẫn là lập tức chủ lưu dịch áp trợ lực. Tập trung thức trung khống thai cầm tất cả khống chế toàn nữ và phím ấn đều tập trung ở cùng nhau. Lộ vẻ được chỉnh tề sạch sẽ. Động lực phối trí phương diện là phong A8 động cơ. Nam loan 6 tốc chủ động hộp số. Trước bánh xe là lúa mạch phất tốn thức độc lập treo. Bánh sau là đôi bầy cánh tay thức lò xo xoắn thức độc lập treo. Phối trí dùng Vạn Phong nói mà nói rất giống nhau. Không có gì xuất sắc địa phương. Nhưng là cân nhắc đến 50.000 nhiều một chút khởi bước giá bán. Cái món này xe hết thảy vẫn có thể tiếp nhận. Cái món này xe tiêu thụ trừ thiên khí tự có đường dây bên ngoài. Cũng đem tiến vào tập đoàn Nam Loan xe nhỏ đường dây tiêu thụ. Cái món này hạ lợi sóng lớn tổng thể mà nói tiêu thụ vẫn là tương đối khá. Từ ngày 8 tháng 5 đầu tiên phát bắt đầu đến 8 tháng 6. Một tháng thời gian liền nhận được 2.000 chiếc đơn đặt hàng. Căn bản coi như là hợp cách. Cái thành tích này thả vào đỉnh cao trên mình là thất bại nhưng là thả vào sóng lớn trên mình coi. Như là hợp cách. Đỉnh cao là toàn bộ mới nghiên cứu trên xe có rất nhiều Nam Loan mình kỹ thuật. Tinh anh bản đỉnh cao động cơ, đôi ly hợp thức hộp số và treo đều là lần đầu tiên sử dụng. Tháng tiêu 2.000 chiếc miễn cưỡng coi như là đạt tới cách. Sóng lớn trên mình trừ cái bề ngoài toàn bộ đều là cũ kỹ thuật. Có như vậy lượng tiêu thụ là được rồi. Còn muốn gì xe đạp? Đừng xem nó giá bán chỉ có 50.000 hơn, nhưng nó thành vốn cũng không cao nha. Cái món này xe nếu như có thể có 30.000 năm lượng tiêu thụ. Trên căn bản thiên khí liền cải tử hồi sinh, nó trực tiếp sáng tạo mấy trăm triệu hiệu ích kinh tế có lẽ không tính là cao. Nhưng là nó kéo theo kinh tế liên sinh ra ẩn hình hiệu ích nhìn trời tinh thành phố mà nói vẫn là vô cùng to lớn. Đi qua một năm nhiều nghiên cứu và không ngừng khảo sát. Tháng 6 số 1 truyền kỳ trò chơi bắt đầu bên trong. Tổng cộng phát ra mấy trăm bên trong số. Vạn Phong một nhà ba người đại nhân một người chia một cái số. Trương Tuyền đang bận khởi điểm thu lệ phí hệ thống lên mạng không thời gian chơi. Vạn Phong là căn bản đối với trò chơi này liền không có hứng thú gì. Đời trước hắn liền không chơi ra bao lớn ý nghĩa, chủ yếu là người quá nhỏ, hình ảnh quá u tối, mặc dù cái này nhất thế cái này khác biệt ở hắn dưới sự nhắc nhở làm thay đổi. Nhưng hắn như cũ hứng thú không lớn, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào, dù sao từ tân thủ thôn đi ra đánh mấy cái liền không có hứng thú. Ngược lại thì Loan Phượng đánh được một bao sức lực. Rách dưới lượng một đồng lớn chạy đến cửa hàng đi bán lấy tiền bận rộn kinh khủng. Vạn Phong ở vừa nhìn cũng mệt đến hoảng. Cùng trong chốc lát, cả nước các nơi internet có mấy trăm người đang cùng Loan Phượng vậy mù bận biểu. Đối mặt xa lạ hệ thống và cách chơi, những người này đều ở đây sờ đá qua sông. Cố gắng tìm cái món này trò chơi mới điểm sáng và ba cách. Khởi điểm phía sau đài vừa vặn ra tháng này ký hợp đồng tác giả thu vào cạn kẽ. Vạn Phong xứng đáng không thẹn lần nữa trở thành thu vào nhiều nhất tác giả. Hắn tiểu thuyết tháng thu vào ổn định ở 500 nguyên trên dưới. Nhưng hắn một phân tiền không lãnh. Nếu như lãnh địa nói bây giờ phỏng đoán cũng có 2-3 ngàn. Ngày 2 tháng 6 buổi tối. Web khởi điểm ở trang chính bước lên ra website ký hợp đồng tiểu thuyết đem ở số 5 mở thu lệ phí. Thông báo, cặn kẽ giới thiệu tiêu chuẩn thu lệ phí. Nạp phương pháp, nạp chính là lợi dụng bây giờ game internet lúc bắt đầu hưng điểm thẻ nạp hoặc là bưu cục chuyển. Tiền khai thông hai loại phương thức. Website lớn lực đề cử chính là điểm thẻ nạp phương thức. Nếu như cũng thông qua bưu cục chuyển tiền phương thức khai thông nạp, vậy đặc biệt có thể kéo. Nếu như lấy loại phương thức này nạp người nhiều, đây có thể phí chuyện. Ở thu lệ phí mở trước, các hacker đang dựa theo Vạn Phong chỉ thị ở trên internet tìm kiếm mô phỏng website. Một khi phát hiện trực tiếp hack hết, cái này nhất thế vạn phong có thể không có chuẩn bị để cho những thứ này mô phỏng website còn sống. Phát hiện một cái giết chết một cái. Ở khởi điểm lúc ban đầu giai đoạn phát triển, hắn tuyệt đối không cho phép những thứ này website tới ảnh hưởng khởi điểm phát triển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https tiuyencv.com/tsans-mai-tien-dao-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.